Tình đầu với thầy giáo. Chương 3, gặp lại hắn ta. Góc truyện audio.com. Hy mọi người Di đã trở lại và ân hại hơn xưa nha. Xin lỗi mọi người vì một vài lý do về việc học nên hôm nay mới ra chép mới được. Mong mọi người lượng thứ cho Di nha. Thôi cùng ta vào chuyện. Nó và cô vừa mới an vị tại lớp thì bà chủ nhiệm được ngọn gió độc ở phương nào đưa đến. Cả lớp đứng, chúng em chào cô ạ. Lớp trưởng hô bà cô vừa bước vào lớp vừa ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Rồi bắt đầu nói, tôi có một tin muốn thông báo với các em. Vì lý do gia đình nên thầy Khải và cô Tú phải xuất ngoại một thời gian. Trong thời gian đó sẽ có giáo viên dạy thay cho hai thầy cô. Hôm nay chúng ta sẽ được gặp giáo viên dạy thay. Bà cô vừa dứt lời thì cả lớp nhốn nháo hết cả lên SS1. Không biết là thầy hay cô nhỉ? SS2, mong sẽ là một thầy giáo hảo hảo soái. SS3, ước gì sẽ là một cô giáo siêu xinh đẹp. Vân vân và vân mây. Hắn bước vào thì cả lớp từ nhốn nháo đến im lặng lạ thường. Bỗng cô khều khều nó. Ê mày, hình như là lão già hách dịch sáng nay tao với mày gặp nè. Cô, trở lại với nó nhé. Nó bây giờ đang trong tình trạng là, ta lạc trôi giữa đời. Lạc trôi giữa trời, trở lại với hắn nhé. Xin chào cả lớp, tôi tên là Vũ Hải Châu. 28 tuổi, độc thân. Tôi sẽ đảm nhận dạy công dân và âm nhạc của lớp các em. Hắn nở một nụ cười hóm thỉnh làm nó đơ đợt hai. Xin phép thầy tôi đi trước vì có chút việc. Thầy ở lại làm quen với cả lớp nhé. Bà cô nói rồi bước đi vì là giáo viên mới nên hắn quyết định dùng cả một tiết để cả lớp giới thiệu về mình. TALADAIPHERNCACH cả lớp đuổi giới thiệu suôn sẻ nhưng đến lượt nó thì nó ngập ngừng mãi không nói được. Bỗng dưng hắn ta bước lại gần nó nở một nụ cười nữa làm nó thoáng đỏ mặt. Ông này điên hả, cười hoài vậy, TG, chị có thấy nó hôm nay khác mọi ngày không? P, em nói đúng, chị thấy nó khác mọi ngày dữ lắm. Cô, thôi hai người im lặng đi, xíu nữa ra chơi hỏi nó sau. Di quay xuống nhắc nhở, hoàn chép, hôm nay đến đây thôi nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của Di. Di yêu mọi người nhiều ký tên. Dịch cách chương.